xem ra, ta phải chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ mới được. Phương Vân cầm tờ giấy trong tay, thầm suy nghĩ. Khác với Tiết Liệt, có thể nói Phương Vân còn liều lĩnh hơn hắn nhiều, nhưng mà Phương Vân lại hiểu lúc nào nên lớn lối, lúc nào nên cẩn thận. Giống như lần gặp Hoàng hậu nương nương, nếu như lớn lối thì kết quả chỉ có chết. Nhưng ở Tông Nhân Phủ lại khác, mặc dù quyền lực của Tông Nhân Phủ rất lớn, nhưng cũng chỉ là lớn ở bên trong mà thôi. Phương Vân có thể lớn lối ở đó là vì hắn biết bản thân mình vừa lập được nhiều chiến công cho Đại Chu, vừa được phong làm Đại Tướng Quân, cho dù có làm lớn lên thì lúc phán xử cũng thuộc về hắn. Phương Vân lớn lối, nhưng đằng sau sự lớn lối ấy lại ẩn chứa trí khôn. Còn Tiết Liệt này, đằng sau cái lớn lối chẳng có ẩn chứa cái gì cả. Phương Vân hơi suy tư, lập tức nói. Có thuộc hạ, nói phu xe đi chậm lại. Ban ngày thì đi, ban đêm nghỉ ngơi. Nếu như có mưa thì hãy dừng lại. Phương Vân nói. A, Triệu Bá Ngôn hơi giật mình. Nhưng làm như vậy thì sẽ trễ lộ trình. Không sao cả, cũng không phải là ra chiến trường, vội làm gì. Ánh mắt Phương Vân híp lại, toát ra một cổ quang mang sắc bén. Một lát nữa hãy viết một phong thư cho ta. Sau đó phái người thông qua các thương nhân mà đưa tới Hoài An Thành. Dạ, Triệu Bá Ngôn cung kính nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 304, ám toán Tiết Liệt. Hoài An Thành 12 dặm có một ngọn núi tên là Thiết Chú Sơn. Nếu muốn đi vào trong Hoài An Thành thì nhất định phải đi xuyên qua Thiết Chú Sơn. Bản thân ngọn núi này có tên Thiết Chú Sơn cũng vì đá ở đây vô cùng cứng rắn. Công bộ triều đình khi mở đường ở đây, cho dù đã dùng các khí giới cao cấp nhất nhưng cũng phải tốn đến 3 tháng, còn ở các địa phương khác chỉ tốn 3 ngày mà thôi. Cho nên mới được gọi là Thiết Chú Sơn. Tiết Liệt lúc này đang khoanh chân ngồi trên Thiết Chú Sơn. Tuy khuôn mặt của hắn vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng trong ánh mắt lại có chút không nhịn được. Tên tiểu tử này rốt cuộc làm cái gì? Sao lại đi lâu như vậy chứ? Tiết Liệt không phải là người không có tính nhẫn nại, ngược lại còn là người rất nhẫn nại. Dựa vào tai mắt của Thiên Tà Tông tại Kinh Thành, hắn biết Phương Vân đã đi được một thời gian rồi. Nhưng cho dù là đi chậm thì đến giờ này đáng lẽ Phương Vân phải tới rồi chứ. Lúc mới ban đầu, Tiết Liệt cho rằng mình đi quá nhanh, chỉ cần chờ thêm vài ngày là được. Nhưng một tháng trôi qua, Phương Vân vẫn chưa tới Hoài An Thành. Chẳng lẽ hắn đã vào thành rồi? Tiết Liệt ngồi ở trên tảng đá, yên lặng thầm nghĩ. Nhưng rất nhanh ý nghĩ đó đã bị hắn bỏ đi. Không thể nào, cảm giác của ta vô cùng cường đại. Chỉ cần hắn tới gần trăm trượng xung quanh là ta cảm ứng được ngay. Hắn không thể nào đã vào Hoài An Thành. Tên tiện chủng này, chờ hắn xuất hiện, ta sẽ rút gân lột ra hắn. Tiết Liệt quát lên như sấm. Cho dù là ai thì khi ở một chỗ chịu mưa chịu gió để chờ một người từ tháng trước cũng sẽ không chịu nổi. Huống chi, người mà hắn chờ đợi lại là người mà hắn xem như con kiến hôi. Ta phải chờ thêm một chút nữa, nói không chừng hai ngày nữa hắn sẽ tới đây. Tiết Liệt ta tuyệt đối không thể bỏ dở giữa chừng được. Chờ sau khi thu thập tên tiểu tử này, ta lại đi tủ bảo các mua một ít tài liệu cao cấp để luyện chế tà khí cấp bậc địa nguyên cực phẩm. Có như vậy thì việc đánh bại Phong Thái Thương sẽ càng nắm chắc hơn. Nghĩ tới việc ném cái đầu của tiểu hầu gia này trước mặt Phong Thái Thương, sau đó làm nhục nhạ Phong Thái Thương thì tâm trạng Tiết Liệt thoải mái không ít. Vì đả kích Phong Thái Thương, vì đánh bại Phong Thái Thương, vì trở thành đệ nhất cao thủ thanh niên ma đạo, Tiết Liệt cảm thấy mình có chờ lâu hơn cũng đáng. Tiết Liệt tới quá vội vàng, cũng không có biết Dương Hoàng, cho nên hắn cũng không biết một cường giả địa biến cảnh cũng có thể thu liễm tinh mang của chính bản thân. Hắn cũng không biết. Trong lúc hắn chờ đến nỗi gần mất đi bình tĩnh thì ở trên một sơn đạo, có hai người đang xuyên qua màn che chế giấu nhìn hắn. Xem ra, vị đại sư huynh của chúng ta ở chỗ đó chờ rất nhiều ngày rồi. Phương Vân nhìn ngoài cửa xe, cười nói. Vâng ạ, quả thật rất nhiều ngày. Triệu Bá Ngôn nhìn một xấp tài liệu trong tay, sau đó dùng cách truyền âm nói lại. Những tờ giấy đó là tài liệu về Tiết Liệt. cũng có ghi việc hắn chờ trên Thiết Trú Sơn trong một tháng qua. Phương Vân hầu như là không cần nghĩ cũng biết Tiết Liệt nhất định sẽ chờ mình ở trên Thiết Trú Sơn này. Trên sơn đạo chung quanh Thiết Trú Sơn này, mỗi ngày đều có thám báo của Phương Vân ngồi trong xe ngựa giám thị Tiết Liệt. Những người thám báo này chỉ là những người bình thường, Tiết Liệt căn bản không để họ trong mắt. Trong tài liệu mà Thiên Tà Tông đưa cho hắn thì viết rõ ràng tinh mang số mệnh của vị tiểu hầu gia này là Hồng Trung Mệnh Tử. Cho nên, Tiết Liệt không để ý đến những người bình thường, ngay cả cao thủ tinh phách cảnh cũng không thèm để ý. Mà cũng phải nói đến một chút, bản thân Tiết Liệt mặc bộ áo bào màu đen nhánh, mặt mũi tuấn mỹ, có làn da như bạch ngọc. Người như vậy lại ngồi ở trên núi, không nói không động liên tục một tháng. Làm như thế mà không bị người chú ý mới là lạ. Kết. Cửa xe mở ra, Phương Vân từ bên trong xe ngựa đi xuống. Đại nhân, Triệu Bá Ngôn hô nhỏ một tiếng, ánh mắt hơi nhảy nhảy. Tiết Liệt mặc dù bị Phương Vân trêu chọc, nhưng thực lực hắn vẫn còn đó. Cường giả có thể khiêu chiến Phong Thái Thương không phải là người Phương Vân có thể chính diện chiến đấu được. Vô Phương. Phương Vân khoát tay áo, thong dong đi lên trên núi. Dưới chân núi, Triệu Bá Ngôn thấy Phương Vân tới gần Tiết Liệt như vậy, còn dám cùng tên đó nói chuyện thì mí mắt giật giật không thôi, kinh hồn táng đảm. Bản thân hắn xuất thân từ tông phái giới, đối với Tiết Liệt vẫn có chút hiểu biết. Vị này, đừng nói đến việc hắn có tướng mạo đường hoàng, anh tuấn, nhưng thực chất lại là người hỉ nộ vô thường, giết người không chớp mắt. Cường giả tông phái giới chết trong tay hắn tuyệt đối không ít. Nếu như không phải Phương Vân yêu cầu, hắn đã sớm trốn xa. Hừ, cảm giác thấy có người đi tới gần, Tiết Liệt lập tức mở mắt ra nhìn lướt qua Phương Vân, trong mắt hiện lên quang mang sắc bén. Vị tráng sĩ này, tại hạ là Âm Dương Tú Sĩ, xuất thân từ thế tộc trong Hoài An Thành, vẫn có giao tình với thành chủ Hoài An Thành. Bình sinh hâm một những tráng sĩ có thể bay vút lên cao, có tướng mạo kiếm tiên. Tráng sĩ có tướng mạo xuất chúng, vừa nhìn đã biết là kiếm tiên trong thế tục. Không biết tại hạ có may mắn được mời tráng sĩ vào thành để lấy cái tình của chủ gia đối đãi không? Phương Vân vốn xuất thân nhà Vương Hầu, đóng một vai đệ tử thế tộc là quá dễ. Tiết Liệt nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Đại Chu Hoàng Triều dân giàu nước mạnh, có rất nhiều thế tộc cũng ra đời. Những đệ tử thế tộc này từ nhỏ đã không lo ăn lo ngủ, kim bảo nhiều vô cùng. Cộng thêm Đại Chu võ phong hưng thịnh nên họ cũng có chủ ý học võ. Tuy nhiên, những thế tộc này mặc dù có tiền nhưng lại không thể nào mua được các công pháp đỉnh cấp được. Cho nên họ mới tìm cách nâng thanh danh mình lên, trước cho mình cái danh hiệu thuộc tông phái giới. Sau đó nói ngưỡng mộ cái gì người có tướng mạo kiếm tiên, chí sĩ ẩn giật các loại. Thật ra chính là làm quen, sau đó nuôi họ ăn vài bữa cơm, để đến lúc cần thiết thì có thể nghĩa khí ra giúp. Trong tông phái giới, chỉ có những cao thủ thuộc loại không nhập lưu mới có giao tình gì đó với các đệ tử thế tộc này. Những cường giả như Tiết Liệt dĩ nhiên sẽ không tự đi hạ thấp thân phận để làm tay đánh sai của người ta. Tiết Liệt phất phất tay, trong mắt xẹt qua một tia sát cơ. Chờ một Phương Vân đã làm hắn vô cùng phiền lòng rồi, ở đâu lại ra thêm một tên đệ tử thế tộc không biết sống chết. Nếu không phải nghe nói hắn có giao tình với thành chủ Hoài An Thành, giết hắn sẽ có thêm phiền toái, rồi kinh động tới binh mã Hoài An Thành, từ đó làm cho Phương Vân có cảnh giác chạy trốn thì hắn đã sớm giết tên đệ tử thế tộc này. Vung tay lên, Tiết Liệt không nhịn được quát lên, cút ngay. Ngay lúc tâm thần Tiết Liệt lơ là, quát lên một tiếng, cút ngay, thì Phương Vân đã xuất thủ rồi. Tâm thần vừa động, bức họa Hoàng Kim xuất hiện ngay trong hư không. Bảy đại yêu quân đồng thời hiện ra bên cạnh Phương Vân. Không có chút do dự nào, Phương Vân phối hợp với bảy vị yêu quân đồng thời xuất thủ. Bảy đạo yêu khí cuồn cuộn, cộng thêm băng thiên đại thủ ấn của Phương Vân toàn lực đánh về phía Tiết Liệt. Hầu như ai cũng dùng hết sức mình. Ngay lúc đánh ra băng thiên đại thủ ấn, Phương Vân còn cho đòi ra ngũ ngục phong đã được chăm sóc ân cần mấy tháng qua. Một ngụm tinh khí vừa phun vào thì ngũ ngục phong hóa lớn ra gấp trăm lần thành một ngọn núi khổng lồ đánh xuống Tiết Liệt. Không tốt. Sắc mặt Tiết Liệt đại biến. vào thời điểm hắn tâm phiền ý loạn thì phản ứng cùng cảm giác không có sự nhạy cảm như trước kia. Bản thân hắn ngay từ đầu cũng không ngờ rằng tên đệ tử thế tộc mới đây đã biến thành một tên cường giả võ đạo. Hơn nữa, vừa ra tay thì đã như cuồng phong vũ bạo, tới tấp dồn dập, rõ ràng muốn đẩy hắn vào chỗ chết mà. Tà thần chú pháp, tà thần vụ hóa, nguy cơ trước mặt, hai tay Tiết Liệt biến hóa, chỉ trong nháy mắt đã kết xuất ra một ấn pháp đầy huyền ảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Tiết Liệt đã nổ tan ra, hóa thành một cỗ sương mù bao phủ cả phương viên 10 trượng. Ầm, ầm, ầm, các công kích không ngừng đánh xuống, nhưng lần lượt đều xuyên qua sương mù do Tiết Liệt hóa thành, tạo thành các hố to trên núi. Các ngươi phải chết, đều phải chết. Âm thanh rít gào của Tiết Liệt từ trong sương mù truyền đến. Trong sương mù bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen vô cùng khổng lồ. Cả người bóng đen này toát ra một cỗ khí tức chí âm chí tà, đặc biệt là đôi mắt màu xám bạc, trông vô cùng quỷ dị. Đây chính là tà thần trong truyền thuyết, chính là vị thần cường đại tà ác nhất từ ngoài thiên ngoại đến. Ầm, bóng đen tà thần này đưa ra một cái vuốt khổng lồ, lập tức nâng ngũ ngục phong khổng lồ lên trên không. Giống, bỗng nhiên ngay lúc này có một tiếng giống gầm thét lên. Chỉ trong trước mắt mà trên Thiết Chú Sơn đã xuất hiện hung thú thượng cổ phỉ. Phương Vân từng đánh lén qua Kim Cương Đầu Đà, sau đó lại thầm gạt qua Phong Thái Thương, nhưng những người này lại có phản ứng cực nhanh, căn bản không thể nào bị ám toán chết. Cho nên Phương Vân cũng không trông cậy vào việc thoáng một cái là có thể đè chết vị đệ nhất cao thủ thanh niên Thiên Tà Tông này. Hắn biến thân nhanh vô cùng, chỉ trong thoáng chốc đã biến thành hung thú phỉ. Con mắt ở ngay giữa trán của phỉ vốn có màu trắng, nhưng giờ phút này cũng loáng thoáng có một chút màu vàng bên trong. Phương Vân có thể thấy ở ngay bộ ngực của pho tà thần này có một viên đá màu đen hình dáng trái tim. Mà lực lượng bóng tối tà ác của pho tà thần dường như là từ ngay viên đá màu đen này phát ra. Kim, cương. Sau tiếng thiền hát Phật tông vang lên, sau ót pho tượng Phật Đà Bảo tướng trang nghiêm trong hư không liền xuất hiện hai vòng sáng, rõ ràng là đại trí tuệ cùng đại nghị lực. Phật Đà khắc bia, chấn định càn khôn. Phương Vân quát lớn một tiếng, sau đó sử dụng ra chiêu thức cường đại nhất của đại lực Kim Cương Kinh, Phật Đà khắc bia. Một tấm bia cao hơn 10 trượng liền hiện ra trong tay Phật Đà. Tâm niệm của Phương Vân khẽ động, tấm bia này lập tức hóa thành một đạo lưu quanh nhập vào trong ngũ ngục phong. Được cỗ lực lượng này, nhất thời ngũ ngục phong hóa kim quang chói lọi, Phật lực mênh mông cuồn cuộn đánh tới Tiết Liệt. Công kích của Phương Vân hoàn toàn là một đợt tiếp một đợt, liên miên không dứt. Ngũ ngục phong vừa mới đánh xuống thì Phương Vân lại hóa ra một bàn tay khổng lồ đánh về bóng đen tà thần. Cùng một thời gian, 12 chuôi tà kiếm cũng được Phương Vân lấy pháp môn nhất khí ngự kiếm, hóa thành 12 tia chớp nhanh như chớp bắn về phía viên đá màu đen kia. Thực lực của Tiết Liệt rõ ràng hơn hẳn Phương Vân, nhưng mà tâm thần của Tiết Liệt dao động, không hề có sự phòng bị nên ngay từ đầu đã rơi vào hạ phong. Hơn nữa, công kích của Phương Vân liên miên không dứt, làm cho hắn không có thời cơ để dùng hết lực lượng. Tà thần chú pháp địa tà chi chú, tâm thần Tiết Liệt vừa động, lập tức đánh ra tuyệt học có công kích cường đại nhất trong tà thần chú pháp. Hư ảnh tà thần ở trước người của hắn hơi run lên, lập tức từ hai cánh tay đã biến thành bốn cánh tay, rồi đôi tay vừa mới hiện lên lập tức kết xuất ấn pháp. Ầm, ầm, ấn pháp của tà thần vừa kết xuất xong thì mặt đất trong phương viên trăm dặm Hoài An thành rung động lên không dứt. Từ thời viễn cổ đến thượng cổ, rồi trung cổ, rồi đến Đại Chu Hoàng Triều cận cổ, dưới thành Hoài An đã mai táng vô số thi thể, tích lũy thành thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí khổng lồ. Mà hiện tại, toàn bộ những thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí được chôn giấu dưới đất bị một cỗ lực lượng quỷ dị lôi kéo lên, ầm ầm tràn vào tà thần do Tiết Liệt triệu ra. Chỉ cần để cho tà thần này hấp thu được các thi khí, oán khí, quỷ khí cùng lệ khí này thì hư ảnh tà thần có thể ngưng xuất ra thực thể huyết nhục chân thật. Đến lúc đó có thể nhất cứ đánh chết Phương Vân. T. tên tiện chủng nhà ngươi, ta muốn bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Tiết Liệt gầm thét chói tai. Nhưng ngay lúc này, từ trong Hoài An thành truyền ra một tiếng mắng dữ dội, nghiệt đồ. Nhất thời, nguyên khí thiên địa trong phương viên mấy trăm dặm Hoài An thành biến hóa một cách kịch liệt. Hạo nhiên chính khí chí cương chí dương hạo hạo đãng đãng tràn về trên Thiết Chú Sơn. Đại Nho Đại Chu, thấy cảnh tượng này, Tiết Liệt liền biến sắc hẳn đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, lại một cái túi không gian. Hạo nhiên chính khí của Đại Nho chính là khắc tinh của tà khí. Tiếng quát vang dội tụ tập hạo nhiên chính khí lại, lập tức làm cho đám thi khí, quỷ khí, lệ khí, oán khí bị đánh bật trở lại vào trong lòng đất. Ầm, hạo nhiên chính khí vô biên vô hạn trong trời đất lấy thế không gì không phá nổi đánh xuống. Cỗ sương mù tà khí do Tiết Liệt hóa thành khi gặp cỗ khí tức này thì lập tức bị phai nhạt đi không ít. Mà thân thể tà thần ở bên trong giường như cũng bị khắc chế vậy, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, môn tà thần chú pháp mà Tiết Liệt tu luyện này có thể hóa thân thể thành sương mù, khiến cho đối phương không thể nào công kích được. Nhưng nếu như gặp phải những lực lượng khắc chế, tỉ như cao tăng Phật Tông hoặc đại nho nho ra thì thương tổn cũng lớn hơn nhiều. Tiết Liệt tu luyện môn công pháp này là để đối phó với phong thái thương. Ma lực của phong thái thương căn bản không thể tạo thành thương tổn gì cho hắn khi hắn ở trạng thái sương mù. Nhưng không ngờ rằng lại gặp phải đại nho ở đây. Vị đại nho trong Hoài An thành mới chỉ quát lên một tiếng thôi thì Tiết Liệt đã bị trọng thương. Nội lực ở bên trong còn chưa kịp khu xuất toàn bộ thì đã bị suy yếu đi. Chính là bây giờ, trấn áp cho ta. Phương Vân lập tức khu xử ngũ ngục phong đánh xuống. Lực lượng đến 8 con thiên long lực thì cho dù là phong thái thương cũng cố kỵ không thôi. Lúc phong thái thương đánh với Phương Vân cũng phải dùng chiêu nguyên thủy chi ma, cường đại nhất để đối phó. Ầm, ngũ ngục phong khổng lồ đập mạnh, dầm một cái, làm chấn nát hư ảnh tà thần. Phật quang hạo hạo đãng đãng lập tức khuếch tán mạnh mẽ ra ở bên trong sương mù. Cỗ sương mù này vừa tiếp xúc với Phật quang thì phát ra tiếng xèo xèo, giống như có một cục than hồng đang đặt ở trên một miếng thịt vậy. A, Tiết Liệt phát ra tiếng kêu thống khổ, hắn vẫn còn chưa chết. Là ai? Ngươi là ai? Tiếng gầm thét oán độc của Tiết Liệt vang dội trong hư không đến mấy trăm dặm. Tất cả đều phát sinh quá nhanh, khiến cho hắn trở tay không hề kịp. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thôi, trước tiên là hắn tránh được công kích của Phương Vân cùng bảy đại yêu quân, mới vừa hóa thành sương mù, tránh được nạn bị hủy thân thì Phương Vân lập tức hóa thành hung thú thượng cổ, đánh ra ngũ ngục phong cùng vô số trưởng ấn, phi kiếm. Sau khi đánh ra tà thần chú pháp thì lại bị đại nho trong Hoài An thành trấn áp. Sau đó lại bị đại lực kim cương trưởng đại viên mãn của Phương Vân đánh trúng. Một loạt công kích như cuồng phong vũ bão như vậy làm cho hắn chịu đựng không nổi. Bản thân hắn còn có nhiều thủ đoạn còn chưa đánh ra thì đã bị trọng thương. Tinh khí hao tổn nhiều, lực lượng trực tiếp rớt xuống dưới 5 con phi long lực. Dưới tình huống này mà còn không trốn đi thì quá ngu xuẩn. Trong tiếng gầm từ thống khổ, Tiết Liệt hóa thành một đạo khí trụ đen nhánh phóng lên cao. Hắn muốn bỏ chạy, lập tức bỏ chạy. Trốn đi đâu? Thấy Tiết Liệt muốn chạy trốn, con mắt ở giữa hung thú thượng cổ phỉ chợt lóe lên, một luồng kim quang lập tức lóe lên rồi huyễn hóa thành bàn tay nhắm vào một điểm nhỏ màu trắng trong đạo khí trụ đó. Đại lực kim cương trưởng, Phật trưởng khổng lồ xuyên qua hư không đánh vào Tiết Liệt ở ngay trong khí trụ, sau đó nắm lấy điểm nhỏ màu trắng bỏ vào trong lòng bàn tay. Túi không gian của ta, ngươi đừng mơ lấy được. Tiết Liệt quá sợ hãi rồi, trong âm thanh còn có chút kinh hoàng. Trong lúc cấp thiết, hắn cũng bất chấp tất cả, trực tiếp huyễn hóa ra một bàn tay to khác nắm tới Phật thủ của Phương Vân. Đồng thời, tâm niệm khẽ động, hắn muốn phát động cấm chế trong túi không gian, để túi không gian có thể đánh bật ra khỏi tay Phương Vân. Vô ích. Mấy tháng qua, Phương Vân toàn lực bồi dưỡng Thiên Long Nhãn. Hôm nay, hắn đã có thể vận dụng một chút quy tắc của Thiên Long Nhãn vào trong mắt của hung thú phỉ. Ngay lúc vừa mới sử dụng thiên long nhãn thì hắn đã nhìn thấy ở ngay bên vành áo của Tiết Liệt có một điểm nhỏ màu trắng. Bằng vào trực giác hắn biết đây là một vật trọng yếu của Tiết Liệt. Nhưng không ngờ, không chỉ là một bảo vật mà còn là một túi không gian. Túi không gian là gì? Là vật dùng để chứa bảo bối. Nghe thấy đó là túi không gian thì tinh thần Phương Vân đại chấn, không thể nào buông tha cho được. Phật Đà Khắc Bia. Phương Vân hét lớn một tiếng, lại lần nữa đánh ra tuyệt học, Phật Đà Khắc Bia. Nhưng ngay lúc này thì, uống, nguyên khí trong phương viêm trăm dặm lại chấn động lần nữa. Vị đại nho trong Hoài An thành kia thấy tên cường giả tà đạo này còn chưa đi thì lại quát lên một tiếng. Hạo nhiên chính khí ngay lập tức tụ tập lại đánh tan tà khí ở bên trong, ngay cả bàn tay to màu đen do Tiết Liệt xuất ra cũng bị đánh sơ xác. Tốt! Phương Vân thấy vậy liền tranh thủ thu chảo về, túi không gian vừa mới tới tay thì ngay lập tức muốn đưa vào trong đan điền. Mơ tưởng! Khởi! Khởi! Theo hai tiếng hét lớn của Tiết Liệt, đột nhiên từ trong túi không gian phát ra một cỗ lực đạo mạnh làm tách miệng túi không gian ra. Sau đó có hai cây trường thương đen nhánh bay ra ngoài. Tiết Liệt không dám chậm trễ nữa. Sau khi bắt lấy được hai cây trường thương thì hòa tan vào trong đạo khí trụ màu đen. Chỉ trong thoáng chốc đã bay về hướng Bắc. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa đi ra khỏi tầm công kích thì âm thanh của Tiết Liệt liền buông xuống. Phương Vân đưa túi không gian vào trong đan điền. Dùng thiên địa vạn hóa chung chấn áp xong thì mới dung thân một cái rơi xuống đỉnh núi. Sau đó khôi phục lại nhân thân. Hắn nhìn vào hướng Bắc, vận nội lực ở ngay khí quản rồi cười đáp: Tiết Liệt, hiện tại ngươi còn chưa biết ta là ai sao? Không phải là ngươi muốn giết ta sao? Ngoài trăm dặm, Tiết Liệt nghe thấy câu này thì hơi chậm lại, sau đó phun ra một ngụm máu tươi. Bất khả tư nghị nhìn Phương Vân rồi gầm thét lên, là ngươi, ngươi chính là Phương Vân. Nghĩ đến chuyện mình trộm gà không được mà còn mất nắm gạo, chẳng những giết không được Phương Vân mà còn bị hắn phối hợp với đại nho làm trọng thương mình thì Tiết Liệt điên lên không thôi. Túi không gian của ta nghĩ đến túi không gian của mình, Tiết Liệt đau lòng không thôi. Phương Vân, ta nhất định sẽ trở lại, đến lúc đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Bỗng nhiên từ nơi xa truyền đến vô số tiếng nổ vang, Tiết Liệt giận quá liền phát kình săn bằng mấy ngọn núi ở chung quanh. Phương Vân cười lớn hai tiếng, Tiết Liệt bị hắn và Từ lão tiên sinh giáp công, ít nhất trong vòng mấy tháng không thể tìm đến hắn được. Thiên tượng cảnh quả nhiên lợi hại, ta đánh toàn bộ thủ đoạn ra nhưng chỉ làm hắn trọng thương, không thể nào giết chết được. Đại nho triều đình cũng không cách nào tạo vết thương chí mệnh cho hắn được. Phương Vân cũng biết, nếu như muốn quát một tiếng mà giết được cường giả thiên tượng cảnh như Tiết Liệt thì sợ rằng phải đích thân tam công ra tay mới được. Có thể làm lãnh tụ quần nho thiên hạ, thành tựu học vấn nho gia của tam công nhất định cực kỳ cao siêu. Đại nhân, bỗng nhiên có tiếng rên rỉ từ xa truyền đến. Hừ, ánh mắt Phương Vân đảo qua, vừa nhìn thấy thì lập tức kinh hoàng, bá ngôn. Chỉ thấy ở phía sơn đạo cách 1000 trượng bên kia, Triệu Bá Ngôn đang bị một khối đá khổng lồ đè lên trên đùi, máu tươi chảy ra. Phương Vân lướt qua, lập tức phá tan đá rồi kéo hắn ra. Thế nào? Triệu Bá Ngôn cười khổ, không ổn lắm. Bị dư kình quét ngang quá, không những nội lực bị đánh tan mà còn bị thương, trong thời gian ngắn không thể nào khôi phục được. Triệu Bá Ngôn sớm đã cẩn thận, vừa thấy Phương Vân lên núi thì hắn đã lùi ra xa, nhưng phản ứng của hắn còn quá chậm, hơn nữa dư kình do hai người kia đánh ra vẫn quá mạnh mẽ. Hắn vừa mới thối lui được mấy trăm trượng thì đã bị đánh trúng mất hết nội lực, rồi té ngã. Hai người, một người là địa biến cảnh đỉnh phong, một người là thiên tượng cảnh, kình khí do hai người đánh ra hắn không thể nào thừa nhận nổi. Nếu không phải hắn đã sớm thối lui hơn trăm trượng thì sợ rằng sớm đã chết đi. Thực lực Triệu Bá Ngôn vẫn còn quá yếu. Nghe thấy mấy lời này thì trong lòng Phương Vân sinh ra ý niệm này. Tác dụng của Triệu Bá Ngôn càng ngày càng rõ, có thể trong tương lai còn nặng hơn, tuyệt không thể có chuyện gì được. Nhất định phải tăng cường thực lực của Triệu Bá Ngôn lên. Nhưng mà, võ giả có thể bước vào địa biến cảnh đỉnh phong hay không là phải nhờ vào ý chí và vận khí của bản thân. Lấy năng lực của Phương Vân bây giờ thì không thể nào can thiệp chuyện này được. Là do ta sơ suất quá. Phương Vân vỗ vào vai Triệu Bá Ngôn một cái, lập tức xua tan đi kình khí còn ở bên trong. Sau đó đưa ra một viên đan dược thượng phẩm cho Triệu Bá Ngôn phục dụng. Chỉ chốc lát sau, Triệu Bá Ngôn đã khỏi hẳn. Ngươi bây giờ đã là tinh phách cảnh, sau khi đến Hoài An Thành thì ta sẽ đưa phương pháp tu luyện để ngươi cô đọng lại anh phách, ta cũng sẽ đưa đan dược cho ngươi. Nhưng mà lúc trùng kích vào địa biến cảnh thì cũng phải tự dựa vào thực lực ngươi thôi. Trong tương lai, ta sẽ giao cho ngươi nhiều việc quan trọng hơn, thực lực phải cường đại hơn mới được. Phương Vân nói, Triệu Bá Ngôn mừng rỡ. Phương pháp cô đọng bảy phách của Phương Vân có thể nói là tuyệt diệu vô cùng, điều này có thể xem quản công minh là biết được. Triệu Bá Ngôn không nghĩ tới mình lại nhân họa đắc phúc, lập tức kích động nói, cảm ơn đại nhân, cảm ơn đại nhân. Không cần cảm ơn, đây là điều ngươi đáng có, đi thôi, bọn quản công minh vẫn chờ đấy. Vâng, đại nhân, khi đi tới Hoài An Thành, lập tức có thể thấy hai chữ Hoài An màu đỏ ngay trên cửa thành. Lúc này, quản công minh, Chu Hân, Sở Cuồng cùng quân doanh 27 đã ra sớm ngoài cửa thành, thành lập đội hình để nghênh đón. Tham kiến Bình Yêu đại tướng quân. Âm thanh vang dội đến tận mây xanh. Ngoài cửa thành, mấy vạn binh sĩ Đai Chu quỳ một chân xuống đất. Âm thanh leng keng của chiến giáp vang lên không thôi. Quân chức của Phương Vân càng lên cao thì uy tín trong quân của hắn cũng cao lên. Mặc dù bây giờ hắn chỉ là đại tướng quân, nhưng trong lòng các binh sĩ ở quân doanh 27 thì Phương Vân đã là hầu gia. Đại Chu Hoàng Triều có hơn 100 vị vương hầu, nhưng có mấy người có thể một mình chiến đấu với 3 tên yêu vương yêu tộc. Nếu như Phương Vân không có tư cách xưng hầu thì không có người nào khác có tư cách cả. Đứng lên đi. Phương Vân phất tay một cái, lớn tiếng nói, tạ ơn đại tướng quân. Chúng binh sĩ lập tức đứng dậy. Phương Vân đảo mắt qua, lập tức nhìn vào một vị lão nho đứng cách đó không xa. Vị lão nho này khoảng hơn 70, mặc áo xanh nho ra, mặc dù tóc đã trắng nhưng tinh thần quắc thước, không hề thua kém người trẻ tuổi. Vãn sinh ra mắt từ lão tiên sinh. Phương Vân bước nhanh đến phía trước, khom mình hành lễ, thái độ cung kính. Từ Chính Long từ lão tiên sinh khẽ vuốt cằm, ta cùng với lão sư Quách bá tể của ngươi là bạn chi giao, nên nhận được thư của ngươi thì liền tới đây. Không tệ, tính khí chính trực, không trách cả phu tử cùng Quách bá tể đều nhìn chúng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, 3570 vạn chu tước đan. Chuyện Phương Vân được phu tử ưu ái, Tam Công biết, Vũ Mục cũng biết, thành ra đối với những đại nho có học vấn cao thâm, đức cao vọng trọng cũng không phải là bí mật gì. Tam Công và phu tử đều là những người đứng đầu quần nho. Nếu như có câu, không nhìn thầy chùa thì cũng phải xem mặt Phật. Dựa vào danh tiếng của phu tử, bây giờ Phương Vân có thể mời tất cả đại nho trong thiên hạ, coi như là Tam Công, cũng phải cho Phương Vân mấy phần mặt mũi. Cái mà Phương Vân không sợ nhất bây giờ chính là các cường giả tà đạo kia. Hắn còn chưa tới Hoài An Thành thì đã mời danh nho Từ Chính Long của Đại Chu Hoàng Triều tới trước. Chức vị của người này so với Quách bá tể năm xưa còn cao hơn. Lão sư khen học sinh quá rồi. Lần này đối phó với ma đạo, đã làm phiền lão sư. Phương Vân cung kính nói. Từ Chính Long gật đầu, tức giận nói. Những tên tà đạo yêu nghiệt này lại dám cản đường đánh chặn đại tướng quân của triều đình. Thật sự là quá to gan rồi. Đáng tiếc là đã để cho hắn chạy thoát. Trừ ác chưa hết. Sợ rằng sau này sẽ còn rất nhiều phiền toái. Đại nho triều đình thiết diện vô tư. Mặc dù Phương Vân có danh tiếng phu tử che chở, nhưng nếu vì chuyện riêng thì chắc chắn sẽ bị các đại nho cử tuyệt. Nhưng thân phận hiện tại của hắn lại là Bình Yêu đại tướng quân do chính triều đình sắc phong, thì đó lại là chuyện khác. Một Bình Yêu đại tướng quân vừa mới nhậm chức không lâu, còn chưa đi đến chỗ ở thì đã bị người trong tà đạo nửa đường đánh chết. Đây đúng là một điều sỉ nhục tất cả nho gia trong thiên hạ, sỉ nhục cả Đại Chu Hoàng Triều. Từ Chính Long khi biết chuyện này thì quả thực là giận không kể hết. Làm sao có thể để những chuyện tình làm hỗn loạn cương thường như vậy phát sinh chứ? Nếu như chuyện đó xảy ra thật thì sẽ bị người trong thiên hạ gièm pha không thôi. Lão sư bớt giận, mặc dù hắn đã chạy thoát nhưng cũng bị trọng thương rồi. Trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn sẽ không thể nào đến lại nữa. Nhưng mà, người trong tà đạo toàn là hạng người có thù tất báo. Lần này hắn bị trọng thương như vậy thì lần sau sẽ lại đến đây nữa. Sợ rằng sẽ đem cơn tức giận chút lên dân chúng trong thành. Không biết lão sư có thể tạm ở Hoài An thành hay không? Nếu như có lão sư thì hắn cũng không dám liều lĩnh quá. Từ Chính Long trầm ngâm không nói. Một lát sau, thở dài nói. Cũng chỉ có thể như thế. Tông phái vẫn là mối họa cho thiên hạ. Tất cả nên cùng nhau chém tuyệt. Phương Vân nghe thế thì cũng âm thầm khiếp sợ. Ngay cả Từ Chính Long là đại nho như vậy mà cũng nổi giận lên. Xem ra, thành kiến của nho gia đối với tông phái đã xâm nhập vào trong lòng từ rất lâu rồi. Nhưng mà, hắn cũng biết vào thời đại Trung Cổ thì hoàng quyền thê thảm vô cùng. Vô số tông phái Trung Cổ vì tranh đoạt hoàng quyền thế tục mà đã vung tay phát động chiến tranh lẫn nhau, làm cho dân chúng đồ thán lầm than. Lúc đó nho gia cũng bị chèn ép vô cùng dữ dội. Vào lúc đó, có thể nói cả Cửu Châu đều rơi vào thời kỳ hỗn loạn. Cho nên, thành kiến của nho gia đối với các tông phái như thế cũng có thể hiểu được. Lão sư, chúng ta vào kinh thành trước đi. Phương Vân vội vàng nói. Từ Chính Long gật đầu. Mỗi một tòa thành trì của Đại Chu Hoàng Triều đều có 4 giáo trường ở các hướng Đông Nam Tây Bắc. 4 tòa giáo trường ứng với 4 tòa tướng quân phủ. Ngoài ra còn có một phủ đệ đại tướng quân. Đại tướng quân thống lĩnh quân lực của cả tòa thành trì, quyền lực rất lớn. Phương Vân tự mình đi tới phủ đại tướng quân trong Hoài An thành. Đây là một ngôi phủ đệ vô cùng khổng lồ, được chính công bộ dùng cương thiết chú tạo. Lúc nhìn qua trông như một con cử thú đang dương nanh múa vuốt. Bảng hiệu cũ ở đại môn đã được thay đi, cái mới được viết là Bình Yêu Đại Tướng Quân. Đây là bảng hiệu do chính thành chủ Hoa Tinh Phi của Hoài An thành tự viết. Thấy Phương Vân ngửa đầu nhìn lướt qua bảng hiệu khổng lồ, Chu Hân vội vàng nói, dựa theo lệ cũ, một lát nữa sợ rằng đại nhân phải đích thân đi gặp thành chủ của thành. Ừ, Phương Vân gật đầu, ngẩng đầu bước chân vào phủ đại tướng quân. Xem chữ biết người, nét chữ của 5 chữ này nhìn qua có vẻ rất đưa đẩy, nhưng khí khái lại ngay thẳng vô cùng. Hiển nhiên, vị thành chủ Hoài An thành là người hết sức ngay thẳng chính trực. Mặc dù Phương Vân còn chưa thấy hắn, nhưng đã có một phần hảo cảm. Lão sư, mời ngồi. Phương Vân nhìn vào cái bảo tòa ở trên đại điện, nhưng không đi tới. Không cần, triều đình có quy củ của triều đình, ở chỗ này ngươi là lớn nhất. Từ Chính Long khoát tay áo nói. Phương Vân cũng không cố ép, liền đi lên đại điện ngồi vào vị trí của đại tướng quân. Lão sư bây giờ còn chưa có chỗ ở, không ngại hay ở lại phủ tướng quân đi. Một lát nữa học sinh sẽ phái người đi báo với thành chủ để chuẩn bị một phòng ốc thượng hạng cho lão sư, rồi học sinh sẽ cho người tới bảo vệ lão sư. Phương Vân nói, cứ như ngươi nói đi, về phần phòng ốc thượng hạng thì không cần, mấy ngày nữa ta sẽ nói thư đồng đem tàng thư của ta tới đây. Từ Chính Long cũng không cự tuyệt. An bài tốt chỗ ở của Từ Chính Long xong, Phương Vân liền cùng quản công Minh, Chu Hân, Sở Cuồng Thương nghị về phòng ngự của Hoài An thành. Sau đó mỗi người đều đi ra để thực hiện. Phương Vân cho tất cả mọi người lui ra, một mình một người ở bên trong thư phòng đại tướng quân. Lần này đoạt được túi không gian của Tiết Liệt, không biết bên trong có những thứ gì. Tâm thần Phương Vân vừa động, lập tức triệu hồi ra một cái túi không gian khác trong đan điền. Cấm chế trên cái túi không gian này đã bị Phương Vân dùng thiên địa vạn hóa chung phá đi. Thiên địa vạn hóa chung dường như có tác dụng khắc chế đối với các loại đạo pháp cấm chế. Tế luyện cho ta. Phương Vân không nóng nảy, phun một ngụm tinh khí ra rồi bắt đầu thong dong tế luyện túi không gian đó. Chuyện này hắn đã từng làm, bây giờ chỉ việc làm lại, cực kỳ dễ dàng. Tế luyện túi không gian của Tiết Liệt xong, tâm niệm Phương Vân vừa động thì đã chìm vào trong túi không gian. Chỉ thấy trước mắt tối sầm lại, một không gian đen nhánh hiện ra trước mặt Phương Vân. Ngay trước Phương Vân bây giờ là một đống tạp phiến tràn đầy màu sắc. Ở đây có tạp phiến màu đen, cũng có màu xanh, có tạp phiến màu trắng bạc, cũng có tạp phiến màu hoàng kim. Hừ, cái này dường như là tạp phiến của tủ bảo các. Phương Vân nhận ra cái màu đen trong đó. Ngày trước, lúc hắn bán 10 miếng linh chi vạn năm đã được 4 tấm màu đen, giống y hệt cái này. Tài lực tủ bảo các lớn mạnh, bảo vật rất nhiều. Mặc dù Tiết Liệt là đệ nhất cao thủ thanh niên của Thiên Tà Tông, nhưng cũng có lúc đi mua đồ của tủ bảo các. Trên người có mang theo một ít tạp phiến của tủ bảo các cũng không phải là kỳ quái. Phương Vân suy tư một chút, liền hiểu được. Bất kỳ cường giả nào cũng có lúc phải nhờ người khác, mà tủ bảo các lại là nơi... tập trung rất nhiều bảo vật, có quan hệ với bọn họ cũng là tốt, có cần gì thì cũng có thể kiếm được. Tiết Liệt muốn giết ta nhưng giết ta dễ vậy sao? Không trả giá đã muốn đi, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Mấy cái tạp phiến này coi như là bồi thường cho ta. Tâm thần Phương Vân vừa động, lập tức đem 3 tấm hoàng kim có số lượng ít nhất nhưng cũng chói mắt nhất đến trước mặt mình. Trên tấm thẻ màu vàng này có đầy đường vân huyền ảo, dường như là một cấm chế nào đó. Ở ngay thẻ có khắc hình một con chu tước rất sống động. Ngay dưới hình chu tước có một hàng chữ nhỏ, 1.000 vạn. Hít. Thấy 3 chữ này, Phương Vân cũng phải hít vào một hơi. Trong đầu ong ong không thôi. Đây là 1.000 vạn chu tước đan. 1.000 vạn A. Lúc đầu Phương Vân vào tủ bảo các, bán 10 miếng linh chi vạn năm của mình xong thì cũng chỉ có 4 vạn chu tước đan. Mà lúc này lại có trực tiếp đến 1.000 vạn. Gấp đến 250 lần gia sản của Phương Vân A. Cho dù Phương Vân có đem bán hết toàn bộ linh. Thẻ màu đen có 1 vạn chu tước đan. Có tất cả 9 cái. Thẻ màu xanh có 10 vạn chu tước đan, có tất cả 7 cái. Thẻ màu trắng có 100 vạn chu tước đan, có tất cả 5 cái. Thẻ hoành kim có 1.000 vạn chu tước đan, có tất cả 3 cái. Nói cách khác, trong túi không gian của Tiết Liệt có khoảng 3.570 vạn viên chu tước đan. Khi tính ra con số này thì Phương Vân cũng phát mộng thật. Cái này, đúng là phát đạt thật rồi. Mặc dù tâm trí Phương Vân kiên định, nhưng bàn tay hắn giờ phút này cũng hơi nóng lên, toàn thân phát run, có cảm giác như đang nằm mơ vậy. Cái này cũng giống như một kẻ ăn mày đã đói bụng mấy ngày, phải ngủ để qua cơn đói, rất nhanh sẽ chết đi. Nhưng đột nhiên phát hiện mình đã trở thành một đại lão gia, mỹ nữ vô số, thê thiếp cả đàn, ruộng tốt vạn mẫu, còn có cả một núi tài bảo nữa. Hơn 3.570 vạn chu tước đan A. Phương Vân có đem hết toàn bộ đồ trên người bán đi cũng không được con số này A. Dĩ nhiên, cái pháp khí cấp bậc địa nguyên như ngũ ngục phong dùng để bảo vệ tính mạng thì bất kỳ cường giả địa biến cảnh nào cũng sẽ không bán. Hơn 3.570 vạn chu tước đan A. Có được con số này thì Phương Vân cũng không cần đi luyện chế địa nguyên pháp khí làm gì nữa. Trực tiếp tới tủ bảo các mua là được. Phải biết rằng, cho dù là địa nguyên pháp khí cấp thấp nhất thì cũng có giá trị liên thành A. Nếu như đổi sang hoàng kim thì cũng phải lên con số 100 tỷ lượng hoàng kim. So với quốc khố thu vào 1 năm của Đại Chu còn nhiều hơn nhiều lắm. Vấn đề gì cũng được giải quyết hết rồi. Cho dù Triệu Bá Ngôn có thu nạp nhiều thám báo hơn nữa thì ta cũng không lo lắng vấn đề chi tiêu nữa. Thậm chí... vấn đề tài liệu luyện chế viêm ma thượng cổ mà ta muốn mua ở tủ bảo các cũng được giải quyết xong. Vị trí địa lý chính là một trong những nguyên nhân mà hắn lựa chọn Hoài An Thành. Ngoài ra còn có một nguyên nhân nữa là ở đây có phân các của tủ bảo các. Dựa vào tủ bảo các, Phương Vân có thể tùy tâm sở dục vào tủ bảo các mua những đồ mà mình muốn. Nhưng điều kiện tiên quyết chính là Phương Vân phải có đủ chu tước đan. Tủ bảo các là một nơi giao dịch mua bán, tất cả cũng phải theo quy củ mua bán mà làm. Cho dù giao tình có lớn đến đâu, nhưng muốn mua đồ ở trong thì cũng phải có tiền. Dĩ nhiên, tiền ở đây không phải là hoàng kim mà là chu tước đan. Thời gian Phu Ong Vân biết tủ bảo các quá ngắn, tích lũy cũng không đủ. Giống như một tiểu tử nghèo vào thành vậy, trên người luôn luôn thiếu tiền. Nhưng mà, nhờ bởi túi không gian của Tiết Liệt mà vấn đề này đã được giải quyết dễ dàng. Tiết Liệt, lần này ta phải cảm ơn ngươi a. Phương Vân có thể tưởng tượng được giờ phút này Tiết Liệt nhất định đau lòng vô cùng, đau đến rỉ máu. Nếu như không phải lúc cuối lấy ra được hai cây trường thương, Phương Vân đoán chứng hắn sẽ trực tiếp giận đến nỗi phải hộc máu. Chỉ hoãn đường đi lâu như vậy là hoàn toàn đáng giá. Nhưng mà, Tiết Liệt chắc là đang điên cuồng hẳn lên. Ta phải có sự chuẩn bị tốt mới được. Mặc dù thu hoạch khổng lồ, nhưng Phương Vân cũng không có bị hưng phấn đến nỗi choáng váng đầu óc. Thực lực của Tiết Liệt vẫn còn đó. Lần này hắn bị thua thiệt là do thu thập tin tức về mình không đầy đủ, không biết mình có thể thu liễm tinh khí. Nhưng lần sau, khẳng định hắn sẽ không sơ suất như vậy nữa. Nếu như lúc đến mà Tiết Liệt giận điên lên thì sẽ đáng sợ vô cùng, nhất là một chiêu cuối cùng của hắn. Chiêu đó có thể khu xử toàn bộ thi khí, quỷ khí, oán khí, lệ khí trong phương viên trăm dặm, mặc dù lúc đó đã bị Từ lão tiên sinh phá vỡ. Nhưng Phương Vân cũng có thể cảm giác được uy lực của chiêu đó vô cùng đáng sợ, không phải tự mình có thể ngăn cản được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 307, tuyệt phẩm đan dược. Kiểm tra các tấm thẻ xong, Phương Vân bắt đầu xem xét những vật khác. Chỗ tốt sau khi tế luyện túi không gian xong đó là có thể tùy tâm tùy ý xem xét bất kỳ vật phẩm nào ở bên trong. Rất nhanh, một đống tinh thể hình dáng khác nhau hiện ra trước mặt Phương Vân. Những tinh thể này vô cùng kỳ lạ, ở bên ngoài thì có rất nhiều góc cạnh, còn ở bên trong thì lại có nhiều hình dáng các loại rễ cây khác nhau. Đại địa chi tinh. Phương Vân nhận ra ngay đống tinh thể nhiều như ngọn núi nhỏ này. Hắn từng đọc được vài loại tài liệu luyện khí ở trong cuốn Thời đại cận cổ. Đây là tài liệu để chuẩn bị luyện chế địa nguyên pháp khí. Tác dụng của đại địa chi tinh rất đơn giản, đó là câu thông địa nguyên pháp khí cùng thế giới dưới lòng đất, để cho địa nguyên pháp khí có thể lấy địa khí ở dưới đất ra. Có thể nói, không có đại địa chi tinh thì không có cách nào luyện chế được địa nguyên pháp khí. Tên Tiết Liệt này chuẩn bị nhiều đại địa chi tinh như vậy, hẳn là chuẩn bị luyện chế một loại pháp khí nào đó a. Cấp bậc địa nguyên pháp khí càng cao thì càng tiêu hao nhiều tài liệu. Ý niệm vừa động, Phương Vân lại xem xét vài đồ vật khác trong túi không gian. Đây là một đống thủy tinh trong suốt khổng lồ. Trong thủy tinh lại có một đứa trẻ nít béo mập khả ái đang lặng yên ngủ say. Những trẻ nít trong thủy tinh này đôi khi còn chuyển thân, động tay chân một chút, làm cho người ta có cảm giác là còn đang sống vậy. Sinh mệnh thủy tinh. Phương Vân kinh hãi. Loại vật này này còn chân quý hơn đại địa chi tinh rất nhiều. Bởi vì đây là thức ăn của khí linh, giúp cho khí linh sinh trưởng, mở ra linh thức. Khí linh của địa nguyên pháp khí từ lúc bồi dưỡng, đến khi ra đời rồi cần phải trưởng thành nữa. Nếu như không có nguyên nhân đặc thù thì cho dù một cường giả thiên tượng cảnh có chết đi, khí linh của một địa nguyên pháp khí còn chưa có trưởng thành hoàn toàn. Cho nên cần phải có sinh mệnh thủy tinh. Cái này cũng là do Phương Vân đọc được trong thời đại cận cổ. Trong đó có ghi lại sinh mệnh thủy tinh là vật vô cùng quý hiếm, chỉ xuất hiện ở những nơi mà cả ba điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa đồng thời có đủ. Hơn nữa, nơi có loại tinh thạch này còn có rất nhiều mộc tinh nữa. Nói cách khác, sinh mệnh thủy tinh chỉ có ở một nơi, mãng hoang. Nhưng cho dù là ở mãng hoang thì vật này cũng thưa thớt vô cùng. Hơn nữa, yêu tộc canh gác đồ vật này hết sức nghiêm mật. Muốn lấy được là vô cùng khó khăn. Trong yêu tộc có rất nhiều cự kình trấn thủ vật này. Mặc dù Tiết Liệt rất mạnh nhưng nếu muốn đoạt được sinh mệnh thủy tinh từ yêu tộc là chuyện không có khả năng. Phương Vân khẽ suy tư. Xem ra, chỉ có thể là do tông chủ Thiên Tà Tông đã cầm thứ gì đó trao đổi với yêu tộc thôi. Phương Vân tiếp tục xem thì lại phát hiện ra một đống thâm hải hàn thiết cùng một số huyết tinh. Ngoài ra còn có oan hồn chi thạch. Cùng với vạn linh chi nham, oan hồn chi thạch cùng vạn linh chi nham là tài liệu cần thiết để luyện chế pháp khí tà đạo. Cái này ta không cần.